Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, thế cục biến đổi lớn. Sau đó mấy ngày, Baker tiếp tục đại động đãng. Những quốc gia khác cũng không biết người ngoài hành tinh vì sao lại như vậy thích Baker. Cho đến tận này, nhân loại đã giám sát đến không dưới 5.000 cái ngoại hình cơ giới sinh mạng thể. Baker không có cách nào, những này ngoài hành tinh sinh mạng thể cũng không phải bọn họ trước kia tiêu diệt những kia bản. Thổ máy móc thay đổi, trừ nhiệt độ cao đạn xuyên giáp bên ngoài, nhân loại cái gọi là nặng súng đạn đối với những này ngoài hành tinh sinh mệnh không có uy hiếp. Chút nào, đạn hạt nhân cũng có thể, nhưng loại này giết địch 1.000, tự tổn 1.000 thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ. Có thể không sử dụng có còn hay không là dùng tốt. Thấy toàn cầu những quốc gia khác đều đang nhìn mình náo nhiệt. Nguyên bản còn muốn bụng tiêu diệt những người ngoài hành tinh này. Tốt thu được đối phương khoa học kỹ thuật. Cự tuyệt những quốc gia khác trợ giúp Baker nhận sợ. Chủ yếu là quân đội cùng bình dân tử thương thảm trọng. Gánh không được, thuận lợi mời những quốc gia khác cùng nhau chống cự người ngoài hành tinh. Sau đó đến lúc kỹ thuật cộng hưởng, chẳng qua kế hoạch này tại thi hành, toàn cầu tất cả thiên văn thiên thể học gia đều hoảng sợ phát hiện. Mặt trời, sống, giám sát mặt trời đốm sáng dụng cụ trong nháy mắt nổ tung. Mặt trời nguyên bản còn có thể thiêu đốt vài tỷ năm năng lượng bắt đầu kịch liệt tiêu hao. Soi dưới loại tình huống này đi, không ngoài 10 năm. Mặt trời liền lại bởi vì năng lượng hao hết đổ sụp. Từ đó tạo thành một cái lỗ đen, đem toàn bộ Thái Dương hệ cắn nuốt hầu như không còn. 10 năm, nếu như không phải là vì bại lộ mà nói, công suất toàn bộ triển khai 1 tháng đại vũ có thể đem mặt trời hút khô. Bởi vì ở đại vũ trong miệng, địa cầu mặt trời là hắn thấy bên trong nhỏ nhất, trong lúc rảnh rỗi. Diệp Chân ở lúc rảnh rỗi, trừ thả ra một chút hỏa chủng năng lượng, tại Mỹ quả chế tạo một chút phiền toái, đem thế giới làm loạn hơn ra. Liền tới đến Z, ở đỉnh núi nào đó bên cạnh Diệp Chân còn đứng lấy một người. Người cái gì đều không cần nói, có câu nói gọi là, thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, ta theo xuất từ Z, nhưng lại không phải thế giới này Z. Nhưng nể tình cũng coi như đồng căn đồng nguyên phân thượng. Người này cầm chắc, ngươi là ai? Nhận lấy trước mắt USB, người này cũng không biểu lộ ra bất kỳ vẻ sợ hãi. Cũng đối với Diệp Chân có chút cảm thấy hứng thú, bị bỗng nhiên ép buộc tới đây, vậy mà không có biểu lộ ra bất kỳ vẻ sợ hãi. Phần này xử sự thản nhiên bộ dáng, Diệp Chân cũng là bội phục. Chẳng qua nếu đối phương tò mò, như vậy Diệp Chân thật là có một cái cùng Z xa xa cực sâu thân phận. Một trận ánh sáng vàng nở rộ, kèm theo vô thượng hoàng uy, Diệp Chân thân mang đế bào, đầu đội kim quan, sau lưng 9 đạo hoàng đạo kim luân xoay chậm chậm, bên cạnh là một thanh kiếm màu vàng kim, tên là Hiên Viên Kiếm, ngươi, thấy được người trước mắt bộ dáng. Dù là trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc, cũng thật sâu mà thôi khiếp sợ. Các ngươi không phát hiện, cũng không đại biểu thế giới này sẽ không có thần tiên. Về phần ta là ai, đã từng ta là Đại Tống Nhất Quốc Chi Quân, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đại Tống Nhất Quốc Chi Quân sắc mặt quái dị nhìn Diệp Chân. Ta tìm ngươi đã tới nói cho ngươi biết, mặt trời còn có 1.000 năm liền phá hủy diệt, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ lại ngươi, cho ta cái này USB có cứu vớt mặt trời phương pháp? Nghi ngờ nói, đối với câu nói của Diệp Chân mặc dù không có quá mức tin tưởng, nhưng cũng không có hoàn toàn không tin, bởi vì đối phương hoàn toàn có thể giết mình, cứu vớt mặt trời biện pháp không có. Chẳng qua xem ở cũng coi như đồng căn đồng nguyên phân thượng. USB bên trong có chế tạo phi thuyền vũ trụ kỹ thuật, dứt lời. Diệp Trần chợt khoát tay chặn lại, không đợi đối phương tiếp tục đặt câu hỏi, thuận lợi vung tay lên đem đối phương lại đưa trở về. Nhìn quen thuộc căn phòng nhỏ, nếu như không phải trong tay còn cầm USB, thuận lợi muốn một vị phải chăng ảo giác, mắt nhìn trong tay USB, trực tiếp cầm lên một bộ màu đỏ máy điện thoại, Diệp Trần kéo dài ở toàn thế giới gây ra hỗn loạn. Đương nhiên, chủ yếu là chĩa mũi nhọn vào Baker, đại chiến thăng cấp, theo thủ hạ không ngừng chết thảm, đối mặt nhân loại hung mãnh công kích, Optimus Prime rốt cuộc không nói ra được không nên thương tổn nhân loại mà nói. Chỉ có thể khống chế, nếu như không gặp được công kích, liền sẽ không chủ động khai hỏa, chiến tranh đã đến khí thế hừng hực trình độ, phái bác ái, phái cuồng chiến. Cùng nhân loại không ngừng đại chiến, mỗi một lần đại chiến, đều là Diệp Trần thả ra hỏa chủng năng lượng làm điểm xuất phát. Thời gian kéo dài dòng dã 3 tháng, lúc này, tam phương thế lực có được đều phát hiện một chút chân tướng sự tình. Nhân loại phát hiện, xâm lấn địa cầu người ngoài hành tinh cũng không phải là hủy diệt hoặc là xâm chiếm địa cầu, mà là tìm một cái thứ gì. Phái bác ái phát hiện, Ospark hình như cũng không có trên người Megatron, mà bị một luồng giấu ở chỗ tối lực lượng thần bí khống chế. Duy nhất biết đến Ospark ở trong tay nhân loại Megatron, đã lười nhác lại tìm. Nếu nhân loại muốn chiến tranh, chúng ta tựa như ước nguyện của hắn, cho bọn họ chiến tranh, đem nhân loại toàn bộ dọn dẹp. Ospark, vẫn như cũ chúng ta. Megatron nói với giọng tức giận, chợt không cần Diệp Trần tiếp tục rảo cục, phái cuồng chiến liền đến chỗ khai chiến. Mấy trăm trận đại chiến sau, Baker mặc kệ khoa học kỹ thuật hay là kinh tế đều rút lui không được 10 năm. Cái này mấy chục cuộc chiến tranh kéo dài đến thời gian 1 năm. Đủ loại dấu hiệu, cùng cái nào đó sự thật, cái này có thể xưng gây họa tới toàn cầu đại chiến thế giới lần thứ 3. Tựa hồ đều bởi vì một người mà lên. Bởi vì gần nhất một tháng này, Diệp Trần ở giảo động cái này mấy chục trận đại chiến. Đại Vũ đã hoàn thành năng lượng hấp thu, thành công hoàn thành đệ nhị giai đoạn tiến hóa. Diệp Trần căn bản không có ẩn tàng thân hình ý tứ. Diệp Trần, trong nháy mắt, Optimus Prime thuận lợi hiểu sự tình ngọn nguồn. Đã qua 1 năm, hắn hoàn toàn bị Diệp Trần cái này một mực lưu lại trong lòng anh hùng đùa bỡn. Hơn nữa đùa nghịch xoay quanh, đùa nghịch Autobot tử thương thảm trọng. Chưa bao giờ có tức giận che mất Optimus Prime máy móc trái tim. Bỏ ra to lớn đại giới, cùng Baker, thậm chí Megatron đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Toàn lực đối phó Diệp Trần. Đối với Diệp Trần, trừ Optimus Prime một đám bên ngoài Autobot, liền mấy thước quả thống hận nhất, trực tiếp đem Diệp Trần định nghĩa là địa cầu xưa nay chưa từng có đắc tội phạm vào. Toàn cầu tập nã truy tra dưới Diệp Trần rơi xuống. Trong khoảng thời gian này, Mikaya cùng Sam hai cái này hàng vậy mà tại cùng nhau. Mikaya hình như nghĩ tới điều gì, bởi vì Optimus Prime quan hệ, trực tiếp cùng Baker cao tầng đối thoại, nói Diệp Trần rất có thể ở một nơi nào đó. Quả nhiên, dùng vệ tinh vừa chiếu, Diệp Trần vậy mà thật ở nơi đó, liên hệ người ngoài hành tinh, còn có đồng minh. Trong lúc nhất thời, toàn cầu lực lượng quân sự đều bắt đầu chuyển động. Chẳng qua là, Z ở nhận được Diệp Trần nhìn về phía vệ tinh lúc ảnh chụp sau, lại bí ẩn truyền đạt mệnh lệnh một cái ra lệnh, 3 chữ, kéo dài công việc, Bích Hải Lam Thiên, bên bãi biển Hawaii, mặc quần bơi ngồi ở bên bãi biển Diệp Trần, vừa rồi thử nghiệm một thanh lướt sóng nhanh, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mỉm cười, cái kia chiếu Diệp Trần vệ tinh trong nháy mắt bạo liệt. Cuối cùng hình ảnh cũng là Diệp Trần khuôn mặt tươi cười. Đem trường kiếm màu bạc ván trượt ném qua một bên. Hai tay gối lên sau ót, cảm thụ được đối diện thổi lất phất mà đến. mang theo biển mùi tanh gió, cảm thụ so đấu trước kia mờ đi gấp mấy lần mặt trời. Thật đẹp bãi biển a. Đáng tiếc, Diệp Chân khẽ lắc đầu. Khoảng cách Diệp Chân ngoài trăm dặm địa phương, máy bay, xe tăng, tuần hành đạo đạn là mấy chục vạn người liên quân, còn có tới gần vạn đến từ Cybertron ngoại hình bộ đội. Hết thảy hướng chỗ này tiến phát, trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.